Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 430, danh dương vũ trụ. Tô Viêm, chính là hơn nửa năm trước hư hư thực thực cùng Lật Tung Tử Dương đạo trường có trọng đại dây dưa. Tiểu tu sĩ, có người nói vẫn là táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện. Người nói hắn xuất hiện ở song cực tinh. Không sai, thậm chí Tô Viêm chính là Hạ Côn Luân, lấy đại năng đệ tử thân phận kết giao không ít bằng hữu. Tổ điện Tổ Thắng đều gọi hắn là huynh trưởng. Năm đó Hạ Côn Luân lấy ra đại đạo long mạch tinh hoa giúp đỡ Tổ Lương. Kết quả bị Tổ điện cường giả mời đi rồi Tử Dương đạo trường. Như thế kinh bạo, chẳng phải là sớm có dự mưu, lá gan này cũng quá to lớn. Tử Dương đạo trường đổ nát dĩ nhiên thật cùng hắn có quan hệ. Vũ trụ các biển sao lớn chấn động. Hạ Côn Luân dù sao cũng là đại năng đệ tử. Huy danh lan xa. Ba quyền đánh chết Hạn Bạt, chuyện này thực tại lệnh thế hệ tuổi trẻ tâm kinh. Chỉ có điều hiện tại Hạ Côn Luân là Tô Viêm. Điều này làm cho rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Đem thân phận ẩn giấu đến bực này cấp độ. Thậm chí còn lẫn vào trong cổ đạo trường, vẫn cùng tổ điện thế hệ tuổi trẻ kỳ tài tương giao. Rất nhiều người đều không có gì để nói, đặc biệt là Tử Vi giáo trên dưới nộ không thể dừng. Trong cổ đạo trường đại kỳ ngộ bị Tô Viêm cho lấy xuống. Tổ điện cùng âm minh nhất mạch kỳ tài cũng rất nhiều chết ở trong cổ đạo trường. Các nàng cảm thấy tao ngộ thương tổn mới là lớn nhất. Đặc biệt là cách xa ở Tử Vi thành Tử Tuyền Tố. Tại chỗ phun ra một khẩu lão máu đi ra, tức đến cả người thẳng run. Đặc biệt là nhớ tới năm đó Hạ Côn Luân nhục mạ nàng lời, để Tử Tuyền Tố nộ đến mức tận cùng, con mắt đều đỏ, vô liêm sỉ. Tử Tuyền Tố phát ra điên loạn gào thét. Chuyện này làm cho nàng vô pháp tiêu tan. Chuyện này để Tử gia đều tương đương coi trọng. Rốt cuộc hiện tại Tô Viêm không giống. Tu hành đều nhanh áp sát đại đạo cảnh lĩnh vực. Đều có thể ở thần vương dưới tay bảo mệnh. Quá khủng bố. Cái này Tô Viêm thực sự là một người điên. Tàn sát tổ điện hơn 20 cái đệ tử trẻ tuổi. Lại ở cổ đạo trường giết rơi mất mười mấy cái. Thậm chí Tổ Vĩnh cũng chết đi rồi. Quang Tổ Vĩnh hai chữ này tiếng tăm liền rất lớn, nhưng là bị Tô Viêm đánh gục ở cổ đạo thành, gây nên sóng lớn ngập trời. Thần vương thân tử liền như vậy bị đánh gục, tổ điện không phát dồ cũng là quái. Then chốt là lại là Tô Viêm làm ra, nếu như hắn thật có thể giết đi Tổ Vĩnh, trong thế hệ tuổi trẻ, nắm giữ tuyệt đỉnh chiến lực. Táng vực một mạch chẳng lẽ muốn có nhân tài mới xuất hiện quật khởi. Tô Viêm xác thực kinh diễm, nhưng là vũ trụ cách cục đã tôn định, muốn ở trong đó giết ra một cái kẽ hở. Hầu như không thể, trừ phi hắn có thể được đại năng dấu ấn, nhưng là táng vực một mạch căn bản không có loại này gốc gác rồi. Bất kể nói thế nào, người này có quật khởi hy vọng. Tử Vi tinh vực so sánh gần các chòm sao lớn sôi trào một mảnh. Tin tức bay đầy trời. Nói chung sự tình đại điều. Tô Viêm danh dương các biển sao lớn. Liền ba đại thần vương đều không thể ngăn chặn hắn. Rất muốn biết một vị này từ bắt đầu tinh vực đi ra tuổi trẻ bá chủ. Tương lai đến cùng có thể đi bao xa. Tổ điện hai đại thần vương y nguyên chiếm giữ song cực tinh. Chưa từng rời đi, không biết Tử Vi giáo làm sao dễ dàng, nếu như không phải Tử Vi giáo chủ từ bên trong cản trở. Tô Viêm cũng sẽ không thoát đi song cực tinh, Tổ Vĩnh cũng sẽ không chết đi. Các cường giả nhận định Tô Viêm đã rời đi song cực tinh, bằng không sao một tia tung tích cũng không tìm tới. Vậy cũng là thần vương nha, đều lấy ra một ít bí bảo tra xét thiên địa càn khôn. Nhưng là trước sau tìm không được một tia manh mối. Âm âm, nửa tháng trôi qua, trong song cực tinh sát quang cuồn cuộn ngập trời. Tổ điện một tôn tiếp một tôn cường giả phát ra tiếng gào thét. Bọn họ chịu đủ lắm rồi. Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Y nguyên bị Tô Viêm cho chạy trốn. Sới ba tấc đất. Cũng phải tìm đến. Tiếp tục tìm. Tổ Văn Hùng phát ra phẫn nộ âm thanh. Chấn động non sông. Phẫn nộ quát. Ta liền không tin hắn mọc ra cánh bay ra ngoài. Hắn khẳng định còn ở song cực tinh. Khẳng định vẫn còn. Cho ta tiếp tục tìm. Phương xa rung động ra vô thượng sát phạt. Tổ thừa đến rồi. Một vị này còn vô cùng trẻ tuổi thần vương. Không tự chủ được tràn ngập trời long đất lở sát phạt. Quét ngang mười mấy vạn dặm non sông. Khí tức che kín bầu trời. Trong con mắt hắn tất cả đều là mặt trời lặn tháng rơi hủy diệt hình ảnh. Tổ thừa làm sao có thể không giận. Hắn đắc ý nhất thân tử bị giết đi. Chết ở đáng vực một mạch người trong tay. Hống, dưới bầu trời sao, một tiếng giống to nổ tung. Thương vũ ở trong run rẩy chôn vùi. Tinh không đều vỡ thành một cái đại hắc động. Như là một cái hỏa lò ở đây thiêu đốt. Thấy cảnh này cường giả đều sợ mất mật. Đây là thần vương lửa giận thả ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào tổ thừa cũng cảm thấy không tìm được Tô Viêm. Hắn rất khả năng chạy đi rồi. Hiện tại Tử Vi giáo trên dưới đối ngoại tuyên truyền. Bởi vì trước đó cũng không biết Hạ Côn Luân thân phận. Nhìn hắn tiềm năng rất mạnh muốn hóa giải cùng tổ điện ân oán. Không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy. Đối với Tử Vi giáo lời giải thích tổ điện làm sao sẽ dễ dàng tin tưởng. Hai thế lực lớn cường giả cọ sát ra mùi thuốc súng. Nếu không phải là bởi vì Tử Vi giáo các đời không ít kiệt xuất nữ đệ tử gả vào tổ điện. Chuyện này không thể dễ dàng kết thúc. Cho tới người người quan tâm trong cổ đạo trường. Trừ bỏ Tiết Quan còn lại đều xuất quan rồi. Cổ đạo trường đã bị Tử Vi giáo phong tỏa lại. Nghiêm phòng các tộc cường giả đi vào. Thế nhưng cổ đạo trường là đi về thần linh sơn mạch lối vào sự tình đã truyền đi. Trong vũ trụ các đại quần tộc đều nhìn chăm chăm Tử Vi giáo. Hình như tại báo cho hắn, thần linh sơn mạch này tạo hóa, Tử Vi giáo không thể độc chiếm. Trong Tử Vi tịnh thổ cũng nhiều lần có các đại quần tộc cường giả đi vào. Mang theo hậu lễ, bọn họ trong bóng tối được tiếng gió. Tử Vi giáo chuẩn bị đối ngoại mở ra cổ đạo trường. Cùng các thế lực lớn cùng nhau nghiên cứu tiến nhập nội bộ phương pháp. Đương nhiên tiêu chuẩn thuận tiện khẳng định là Tử Vi giáo nắm giữ quyền chủ động. Ở trên ngọn linh sơn nào đó, mông lung mây tía, đỉnh núi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, rừng trúc khắp nơi, bầu không khí yên tĩnh. Từ khi Doãn Y Tư bước vào chuẩn đạo cảnh lĩnh vực, ở Tử Vi giáo tăng cao rất nhiều. Nàng ngồi xếp bằng ở trong rừng trúc, trắng như tuyết cơ thể tràn ngập đại đạo ý vị, hiện lên thánh lực, hơi một tí đều có thể bạo phát năng lượng mạnh mẽ. Đại trưởng lão liền vì những chuyện này, Doãn Y Tư khí chất lãnh diễm, như là trong tuyết quốc đi ra tuyệt sắc mỹ nhân, da thịt trắng hơn tuyết, không nhìn ra cái gì rõ ràng gợn sóng. Y Tư, ngươi muốn trịnh trọng quyết định. Mạch Anh đầy mặt nụ cười hiền lành. Rốt cuộc ngươi là chúng ta Tử Vi giáo thái âm thánh thể. Cũng là lão giáo chủ đệ tử thân truyền. Ngươi phải biết nếu như không phải là bởi vì lão giáo chủ đè xuống ngươi cùng Tô Viêm quan hệ. Ngươi tình cảnh bây giờ có thể không ổn. Mạch Anh sắc mặt có lạnh lẽo lên. Cái này Tô Viêm hắn gây ra họa ngươi cũng nhìn thấy. Âm minh nhất mạch cũng là thôi. Có thể một mực còn trêu chọc tổ điện. Thậm chí hắn vẫn là táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện. Trên người hắn phiền phức rất lớn. Người bước vào chuẩn đạo cảnh cũng có thể hiểu được. Tương lai đường có bao nhiêu khó khăn. Không bước vào đại đạo cảnh đều là run rế. Nhìn Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương. Thậm chí tương lai Tiết Quan. Đều là cao cao tại thượng rồng phượng trong loài người. Hiện tại ta không phủ nhận Tô Viêm tiềm năng, chỉ có điều tương lai thiên hạ tranh bá, đều là các đại đỉnh phong thế lực thế hệ tuổi trẻ đấu võ. Mà ngươi tương lai đủ để đại biểu Tử Vi giáo. Sở dĩ y từ ngươi tự thân quyết không thể xuất hiện một tia sai lầm. Bằng không hối hận thì đã muộn, cũng sẽ cho lão giáo chủ rước lấy phiền toái lớn. Ta biết rồi, Doãn Y Tư bình tĩnh đáp lại, nàng càng là như vậy, Mạch Anh càng là hoài nghi. Tiếp đó hỏi, ngươi cùng Tô Viêm đến cùng là làm sao quen biết? Còn có cái này Tô Viêm đến cùng là từ nơi nào đến? Mạch Anh thật là có chút hoài nghi thân phận của Doãn Y Tư. Bất quá nàng cảm thấy căn bản không thể. Một đời tiềm năng vô hạn chí tôn thể, táng vực một mạch làm sao có khả năng chắp tay nhường cho. Thậm chí đưa nàng đặt ở Tử Vi giáo. Doãn Y Tư biên một cái nói dối. Nếu đã biết lai lịch của chính mình, Doãn Y Tư biết có một ngày nàng cũng sẽ không bạo lộ đi ra ngoài. Ta bản thân liền là táng vực một mạch người. Ông nội ta cũng là. Đời đời kiếp kiếp cũng là. Đây là vô pháp thay đổi huyết thống. Sẽ có một ngày nếu như thân phận của ta tiết lộ ra ngoài, Tử Vi giáo sợ là cũng không giữ được ta. Doãn Y Tư con ngươi khép lại, ở trong lòng cười lạnh nói, còn muốn đem ta xem là cái gì rồi? Tử Vi thánh nữ trước tiên không nói, tiết quan 5 lần 7 lượt nhằm vào Tô Viêm, hiện tại trái lại để ta cùng tiết quan đến gần một chút. Thật khi ta là một cái bình hoa sao? Doãn Y Tư cảm thấy, các nàng căn bản không coi chính mình là làm người mình. Trừ bỏ ở lão giáo chủ bên người có lòng trung thành, người còn lại đối với hắn lộ ra trong nụ cười tổng có thể cảm giác được một loại xa lạ cùng hư ngụy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã 1 tháng, tổ điện cùng âm minh nhất mạch tuyên bố treo giải thưởng. Giá cả gia tăng thật lớn, một cái đủ để làm người điên cuồng con số, treo giải thưởng thần khí đều tăng cao 2 cái. Đây chính là đủ khiến anh em ruột trở mặt thành thù thần khí a. Ai không động tâm, nói chung Tô Viêm chi tên đã truyền khắp mênh mông giới tu luyện, thậm chí ở tiềm năng bảng xếp hạng thẳng tắp tăng vọt. Đã đứng hàng đệ tam, 1 tháng này song cực tinh y nguyên khắp nơi đều là cửa ải. Tổ Văn Hùng trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng xa vời. Cảm thấy Tô Viêm còn không hề rời đi song cực tinh. Những đại đạo kinh thư này rất bất phàm. Đối với chuẩn đạo cảnh giải thích phi thường tỉ mỉ. Nguyên lai chuẩn đạo cảnh cần thời gian dài ở. Tại trong đạo trường, ngày càng cùng thiên địa giao hòa. Cảm ngộ thiên địa đại đạo, tích lũy đến nhất định cấp độ, mới có thể phá quan. May mà ta ở cổ đạo trường nuôi thành đại đạo lực lượng. Căn cơ đã tôn định, Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, chủ yếu là đại đạo sơn tàn thạch lực lượng sự giúp đỡ dành cho hắn rất kinh người. Đủ để bù đắp được mấy năm, thậm chí chừng 10 năm tiềm tu. Rốt cuộc cổ đạo trường truyền thừa hầu như là vì sơ thủy kinh người tu luyện đo ni đóng giày. Ủng ụp, Tô Viêm lấy ra các loại nước quý bắt đầu hấp thu. Này hoàn toàn chính là một loại tiêu xài. Cho dù là đỉnh phong thế lực đệ tử đều không thể hưởng thụ loại tài nguyên này. Tô Viêm chuẩn bị mới nơi này giấu cái hơn nửa năm ở đi ra ngoài. Thần linh sơn mạch tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh xông vào. Hắn trong thời gian ngắn là không chuẩn bị rời đi rồi. Đủ loại kiểu dáng nước quý cho hắn thu nạp, luyện hóa, tẩm bổ gốc gác. Đồng thời đại đạo chi khí có thể giúp hắn cường thịnh trong cơ thể đại đạo lực lượng. Đối với tu luyện đại đạo thiên lô có trợ giúp rất lớn. Quan trọng nhất vẫn là thánh phẩm thiên địa nguyên tương. 3 tháng sau, Tô Viêm hấp thu 1 bình, thu hoạch rất lớn, lại như là nuốt lấy một loại nào đó tiến hóa thạch một dạng. Mỗi 1 tháng đi qua, Tô Viêm tu hành đều có tiến bộ nhảy vọt. Hoàn thiện đạo pháp, nghiên cứu thần thông, lĩnh vực này thần thông đều có thể phát huy cực cường công hiệu. Đối với Thái Dương quyền cùng Bắc Đẩu quyền nắm giữ nâng cao 1 bước. bản mệnh thần thông quả thực rất khó tìm hiểu. Rốt cuộc dính đến thời gian, đây chính là năm tháng năng lượng. Bất quá tìm hiểu ta chưa từng thay nghén hoàn thành bản mệnh thần thông. Đối với không gian áo nghĩa nắm giữ cũng tăng cao rất nhiều. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, có thể cùng đại đạo cảnh bên trong cường giả sánh ngang rồi. Tô Viêm ngủ đông một cái lại một tháng. Hắn mất ăn mất ngủ, cả ngày lẫn đêm khổ tu. Liền như vậy, đầy đủ hơn nửa năm trôi qua rồi. Một ngày này hắn gần như nuốt lấy thu hoạch tài nguyên hơn nửa. Phảng phất một đầu cự hung đang ngủ say. Vù, để hắn bắt đầu giác tỉnh thời khắc. Trong thân thể thiêu đốt ngập trời đại đạo chi hỏa, cuồn cuộn hừng hực, xuyên qua đến trong cơ thể. Thân thể của hắn dường như vũ trụ nhỏ. Một tia rừng rực đại đạo chi hỏa xuyên qua thân xác thời khắc. Tô Viêm trong cơ thể bắt đầu hiện ra khủng bố sóng năng lượng. Dường như bất hủ thần lô ở đây thiêu đốt. Sau lưng đều hiển hóa ra một cái to lớn lò lửa bóng mờ. Lượn lờ đại đạo chi hỏa. Thiêu đến hư không thủng trăm ngàn lỗ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.